quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 31, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân phẫn nộ, những người xếp hàng chờ ăn bên ngoài tức giận quát lên, trong thế giới tận thế, con người phải đoàn kết với nhau. Vật tư của chủ quán vốn thuộc về cô ấy chịu chia sẻ là do lòng tốt, sao các người có thể cướp trắng trợn như vậy? Hành động này sẽ gây ra hỗn loạn, các người cướp của cô ấy, vậy nếu có căn cứ mạnh hơn đến, chẳng phải cũng có thể cướp của các người sao? Cướp tới cướp lui, tự g, y, ế, c lẫn nhau, vậy con người còn đường sống nữa không? Dừng tay đi, chúng tôi sẽ không để các người đạt được ý đồ đâu. Cuộc chiến bùng nổ, tên đàn ông mặt đầy thịt phì một bãi nước bọt, mặt đầy khinh miệt. Khà, mấy đứa tụi bây là cái thá gì? Xem thử hôm nay ai cản nổi tao. Hắn ta đánh đúng vào tâm lý muốn giữ hòa bình của những người này, nên mới dám làm cản đến vậy. Hắn biết họ sợ đánh nhau, dù có bị cướp cũng sẽ nuốt giận vào trong. Nhưng hắn thì khác, mặt mũi không quan trọng, chỉ cần được ăn ngon, sống sung sướng là đủ. Nhìn mùi thơm tỏa ra từ nồi thịt kho tàu, hắn nuốt nước miếng ừng ực. Tôi nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói, không cho, có bản lĩnh thì đến cướp đi. Hắn hừ lạnh, mày không biết điều, đừng trách tao không nể mặt. Nói xong, hắn hạ lệnh tấn công, người dân vùng lên, những người xếp hàng phẫn nộ đứng lên phản kháng. Nhất thời, các loại dị năng tung bay khắp bầu trời, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Nhưng dù sao, con người cũng chỉ có da thịt. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia ra sao có thể chống lại vũ khí nóng? Rất nhanh, nhiều người bị thương. Tôi nhìn cảnh đó, lòng đau như đê, a, o cắt, lớn tiếng nói. Mọi người đừng giúp tôi nữa, mau rời khỏi đây đi. Hắn ta không làm gì được tôi đâu. Quán ăn có cơ chế bảo vệ, cho dù bên ngoài có đánh nhau long trời lở đất, bên trong vẫn nguyên vẹn như cũ. Hứa Phán Nguyệt hiểu rõ khả năng của tôi, cũng lên tiếng thuyết phục. Đúng đấy, mọi người hãy giữ an toàn trước. Chủ quán rất lợi hại, chúng ta phải tin tưởng chị ấy. Nhưng những người đó lắc đầu, nghiến răng kiên quyết. Không, chúng tôi đã hứa, chỉ cần tiệm ăn còn tồn tại, chúng tôi sẽ bảo vệ nó. Dù chủ quán có mạnh đến đâu, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sao có thể để cô ấy chiến đấu một mình? Người đông sức mạnh lớn, hắn có S, U, N, G đạn, nhưng rồi sẽ hết thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đánh bại hắn. Ngay cả Bạch Diểu và Chu Thư Giật cũng liều mạng kích hoạt dị năng, dốc sức ngăn cản kẻ địch. Nhìn thấy cảnh tượng này, mắt tôi chợt cay xè, nước mắt rơi xuống hai hàng. Đây là lần đầu tiên trong đời, có nhiều người đứng ra bảo vệ tôi đến vậy. Thì ra, được người khác bảo vệ là cảm giác như thế này sao? Tiếp viện đến nơi ngay lúc này, từ xa lại vang lên tiếng động cơ ầm ầm. Ngay sau đó, một giọng nói đầy chiến ý vang lên. Chủ quán đừng sợ, chúng tôi đến giúp đây. Mẹ nó, tưởng có nhiều vũ khí là ngon à, lại đây đánh thử với bà xem ai mạnh hơn. Chu Tuyết Doanh dẫn đầu quân đội căn cứ Hằng Sơn đến chiến trường. Chiến thắng vang dội, tên đàn ông mặt đầy thịt kinh hãi tột độ. Hắn cứ tưởng quán ăn nhỏ này chỉ đơn thuần bán đồ ăn ngon, thu hút được một ít người trung thành mà thôi. Nhưng không ngờ, những người này lại liều mạng vì tôi đến vậy. Căn cứ Húc Nhật vốn không thể so với căn cứ Hằng Sơn. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã bị đánh tan tác, thua thảm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuyết Doanh lạnh lùng kích hoạt dị năng, một luồng sấm sét chói lóa giáng thẳng xuống tên cầm đầu. Hắn bốc cháy ngay lập tức, cả người đen như than, nhìn thảm hại vô cùng. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc, những người xung quanh vẫn còn bàng hoàng, tim đập thình thịch. Chu Tuyết Doanh bước vào quán ăn, nhìn tôi với vẻ quan tâm. Chủ quán, cô không sao chứ? Tôi lắc đầu, mỉm cười. Không sao cả, cảm ơn mọi người, cô ấy thản nhiên nói. Đây là việc nên làm. Chúng tôi không chỉ bảo vệ quán ăn, mà còn bảo vệ cả sự yên bình trong mặt thế. Nếu những chuyện thế này xảy ra quá nhiều, lòng người sẽ bất ổn, hậu quả khó mà lường trước được. Dù cô ấy nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn tràn đầy sự biết ơn. Và cách tôi bày tỏ lòng cảm kích chính là mua, mua, và mua. Tôi đặt vô số nguyên liệu, chuẩn bị một bữa đại tiệc thịnh soạn để chiêu đãi họ. Quán ăn vẫn tiếp tục mở cửa, màn đêm lại buông xuống. Tiếng chuông gió leng keng vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tôi nhìn Hứa Phán Nguyệt và các nhân viên tất bật chạy qua chạy lại, đón tiếp từng lượt khách không ngớt. Lắng nghe những tiếng cảm thán thỏa mãn, ngon quá, cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê. Trên môi tôi nở nụ cười hạnh phúc, chỉ cần quán ăn này còn tồn tại, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa hạnh phúc này. Mãi mãi, mãi mãi, chủ quán, ngẩn người gì vậy? Tôi muốn 2 phần cơm hộp, 5 cái bánh kếp. Tôi hoàn hồn, mỉm cười đáp, có ngay, hết, cách chương.